Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thời gian giao dịch với Nhậm Bảo Hoa không dài, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất mệt mỏi mỗi khi một nhà giao dịch nhận một đơn hàng, sức lực của họ sẽ bị tiêu hao gần đây, sức khỏe của tôi bị tiêu hao quá nhiều, tôi cần phải chậm lại một chút và nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không, có thể trước khi tôi chờ đợi người mà tôi mong muốn, tôi đã kiệt sức rồi. Liên tiếp nhiều tuần, tôi không nhận bất kỳ đơn hàng nào. Cho đến một đêm mưa gió tối tăm, điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông. Số điện thoại là một số lạ, giọng nói bên kia cũng lạ lẫm. Nhưng cô ấy nói, chị ơi, làm ơn cứu em với. Phần 10, vòng tuần hoàn kiếp này, số người có thể gọi tôi là chị, không nhiều, ký ức ùa về như sóng chiều. Tôi cầm chặt điện thoại, cố gắng bình tĩnh hỏi. Là Tô Mặc phải không? Chị đang ở đâu? Giọng cô nghẹn ngào. Em đang ở trên cầu vượt. Em muốn gọi cho chị một cuộc rồi nhảy xuống. Tôi hít một hơi sâu. Sau đó nhẹ giọng nói. Có chuyện gì xảy ra? Em có thể kể cho chị nghe. Chị sẽ giúp em. Tín hiệu ở đầu dây bên kia ngày càng yếu. Tiếng khóc xé lòng của Tô Mặc truyền qua sóng điện thoại. Chị ơi, chị đâu phải thần tiên. Chị cũng chẳng làm gì được đâu. Trước mặt thần thánh thực sự, tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường với vài kỹ năng nhỏ nhặt. Nhưng, tôi cũng có tính bảo vệ gia đình mình. Chị sẽ đến tìm em. Em về nhà đi, ngủ một giấc thật ngon. Khi em tỉnh dậy, chị đã ở bên cạnh em rồi. Thành phố nơi Tô Mặc sống cách tôi chưa đến 1.000 cây số. Nếu lái xe xuyên đêm, tốc độ sẽ nhanh hơn. Tôi có thể thuê một tài xế, nhưng tôi không chắc trạng thái của mình có phù hợp cho chuyến đi dài này không. Nếu lại rơi vào tình trạng hôn mê như trong vụ án Thư Huyền Nghi, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Nếu tôi cần một người đồng hành, Chu Trấn là lựa chọn tốt nhất. Tôi do dự rồi bấm số, trong lòng tự nhủ sau 10 hồi chuông, tôi sẽ cúp máy. Như vậy, không tính là tôi chưa tìm cậu ấy, nhưng giọng của Chu Trấn vang lên sau hồi chuông thứ 9. Ngủ say mơ màng, giọng cũng mơ hồ. Thanh, Đường, có lẽ cậu ấy vẫn còn mơ màng. Nếu không đã gọi tôi là sếp, rồi, tôi hắng giọng, Chu Trấn, tôi có việc riêng cần cậu giúp, cậu có đồng ý không? 15 phút sau, tôi dừng xe trước cổng trường đại học của Chu Trấn. Trong bóng tối nhập nhòe, chàng trai trẻ chạy nhanh về phía tôi. Cậu ấy mở cửa xe, mang theo vài phần lạnh lẽo của đêm khuya. Để tôi lái xe cho, lần này là nhiệm vụ gì? Tôi nhắm mắt lại, bình thản nói. Giúp tôi giải quyết chút chuyện của em gái tôi. Chu Trấn ngỡ ngàng, nhưng vẫn không hỏi gì thêm. Mỗi lần tái sinh, tôi đều có một cái tên khác nhau. Kiếp này, trước khi thức tỉnh, tôi dĩ nhiên cũng có tên của riêng mình. Tô Dã Khả, nghĩa là, cũng được thôi, chỉ từ cái tên cũng có thể thấy thái độ tạm bợ của cha mẹ. Cha mẹ tôi đều là người sống chui nhủi, một người đắm chìm trong cờ bạc, một người chìm đắm với phụ nữ. Nói muốn ly hôn, nhưng mãi không dứt ra được. Mỗi lần tái hợp, họ chỉ có một lý do duy nhất. Chúng tôi đều vì con mà quay lại. Có lẽ là vì tôi. Bởi vì từ nhỏ tôi đã hiểu chuyện, biết quán xuyến việc nhà, nấu cho cha mẹ say rượu một bát canh nóng. Còn có thể làm thêm ở cửa hàng nhỏ của hàng xóm. Kiếm tiền không chỉ đủ nuôi bản thân mà còn giúp đỡ chút chi phí sinh hoạt cho gia đình. Theo kế hoạch của cha mẹ, Tô Dã Khả sẽ suốt đời phải cung cấp cho họ. Nhưng Tần Thanh Đường thì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, sau khi thức tỉnh, tôi đã lên kế hoạch cho mình một cuộc. Chạy trốn, hoàn hảo, 7 năm trôi qua, mẹ ruột tôi đã qua đời. Cha cũng vì lừa đảo mà lâm vào cảnh tù tội. Người duy nhất tôi quan tâm là em gái cùng mẹ khác cha, Tô Mặc. Trước khi ra đi, tôi đã sắp xếp cho Tô Mặc một nơi ở. Trong số những người thân họ Tô, tôi đã chọn một người có tâm tốt. Trả công hậu hĩnh để họ nuôi nấng Tô Mặc. Tính ra, năm nay em ấy 23 tuổi, và những khó khăn mà em ấy gặp phải đã vượt quá khả năng của bản thân để xử lý. Tô Mặc tính tình ôn hòa, sau khi tốt nghiệp đại học, em chọn trở thành một giáo viên. Em ấy dạy ở một trường trung học trong huyện, đó là một công việc khá sáng giá, ai cũng ngưỡng mộ em ấy có một công việc ổn định, nhưng rất nhanh, em nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Sự phát triển không đồng đều của thị trấn khiến nguồn sinh viên rất bất ổn. Môi trường mà Tô Mặc làm việc hầu như toàn là những học sinh. Không thể động vào, tiến độ chương trình chậm chạp, không dám phê bình học sinh, còn phải ứng phó với những lần thị sát liên tục của cấp trên. Đã đủ tệ rồi, tuy nhiên, điều thực sự khiến Tô Mặc sụp đổ là em ấy bị phụ huynh học sinh trả thù. Nguyên nhân bắt đầu từ việc trên lớp học của em ấy, một nam sinh đã đưa tay vào cổ áo của bạn nữ ngồi cạnh ngay trước mặt em ấy. Tô Mặc tức giận đến mức đầu óc ù đi, lớn tiếng quát. Tùy Bằng Phi, em đang làm gì vậy? Nam sinh lại nhìn cô bằng vẻ mặt không quan tâm, chậm rãi, và còn xoa thêm vài lần. Tô Mặc không thể chịu đựng nổi nữa, tiến tới kéo tay cậu ta ra. Em bỏ tay ra, nam sinh giãy giụa một chút, cuối cùng cũng không thể thắng nổi Tô Mặc. Trong lúc giằng co, tay nam sinh bị đập vào góc bàn, chảy vài giọt máu. Nhìn cô gái đôi mắt rưng rưng, Tô Mặc nghẹn không nuốt nổi cục tức này. Cô yêu cầu nam sinh viết bản kiểm điểm và thực sự nhận được một bản kiểm điểm dài 500 chữ. Cô an ủi cô bạn nữ và chuyển vị trí ngồi của hai người họ. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng cha mẹ của Tùy Bằng Phi lại làm lớn chuyện. Họ cáo buộc cô giáo Tô đã phạt học sinh một cách vô lý và bôi nhọ danh dự con mình. Mẹ của Tùy Bằng Phi ngồi bệt xuống đất, vừa vỗ đùi khóc lóc, vừa lăn lộn trên sàn. Còn tôi sau này sẽ làm quan to. Làm sao có thể để cô này, một con đàn bà hạ cấp, bôi nhọ nó chứ? Xin lỗi, cô nhất định phải xin lỗi con tôi. Giống như bất kỳ người tỉnh táo nào, phản ứng đầu tiên của Tô Mặc là đối phương đang có vấn đề. Là giáo viên, giữ gìn trật tự lớp học và kiểm soát hành vi của học sinh là điều hiển nhiên. Cô có gì sai sao? Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu diễn tiến theo một hướng kỳ quặc. Vô số cuộc gọi khiếu nại được gửi đến sở giáo dục. Cha mẹ của Tùy Bằng Phi còn đưa con đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, quyết chứng minh rằng vết sẹo dài 3 cm trên tay khiến cậu chịu áp lực lớn, ăn không ngon, ngủ không yên. Yêu cầu của họ rất rõ ràng, thứ nhất, công khai xin lỗi. Thứ hai, bồi thường chi phí khám sức khỏe cho Tùy Bằng Phi, tổng cộng 900 đồng. Nhiều lúc, lẽ phải lại đứng về phía kẻ gây chuyện. Ban giám hiệu trường và lãnh đạo sở giáo dục muốn dẹp yên sự việc, gây áp lực để Tô Mặc xin lỗi Tùy ra. 900 đồng, nhà trường sẽ chi cho cô. Chỉ là một lời xin lỗi thôi mà. Cũng không phải chuyện lớn gì, sao cô cứ cố chấp thế? Ngay cả đồng nghiệp của cô cũng khuyên cô nhún nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi, chúng ta làm giáo viên mới là kẻ yếu thế. Người dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Nhưng, con người chẳng phải sống vì một chút tôn nghiêm sao? Tô Mặc không chịu nuốt cục tức này, vì vậy, nhà trường đã đình chỉ công tác của cô. Cách chương